Hàng ngày làm NPC ở thế giới xuyên nhanh. Chương 160, thật là NPC mới ra lò. Góc truyện audio.com. Chấm, trang tròn dịch, phòng bếp trong tủ lạnh lại xếp đầy rau củ tươi mới. Lăng Hiểu đứng trước tủ lạnh nhìn một lát, suy nghĩ, rồi xoay người trở vào phòng ngủ tìm được một tờ giấy nốt. Viết lại một lời nhắn, sau đó dán lên tủ lạnh của mình. Cô không biết rốt cuộc những thứ rau củ tươi mới này là có năng lực tự xuất hiện được. Hay là lúc cô đang làm nhiệm vụ có lực lượng thần khác bí tồn tại. Đã tới phòng cô, đối với những chuyện này, Lăng Hiểu đều không biết. Cho nên, cô lựa chọn viết lại lời nhắn thử một chút. Trên thế giới này hẳn là còn tồn tại rất nhiều NPC cao cấp. Còn có những người so với các cô càng thêm cao cấp. Càng thêm thần bí tồn tại. Sự tồn tại này, một ngày nào đó tấm màng che thần bí đều sẽ được vạch trần. Mỗi lần làm xong công việc, cô đều tự mình xuống bếp làm một bữa ăn ngon để vỗ về. An ủi bản thân, đây là thói quen mới hình thành của Lăng Hiểu. Ăn no rồi, Lăng Hiểu mới trở lại trước bàn của mình. Nhật ký NPC vẫn đặt ở trên bàn. Hiện tại điểm công trạng của cô còn âm 38 điểm mà thôi. Như cũ vẫn là còn thiếu a, bị nhốt ở chỗ này cũng thật là nhàm chán. Lăng Hiểu lại mở ra nhật ký NPC, lại lật tiếp tờ phía sau. Nhiệm vụ mới lập tức xuất hiện trước mắt cô, thích khách chi thần. Tên của thế giới này, xem ra cũng rất thú vị. Lăng Hiểu rất nhanh liền ký tên của bản thân vào. Thời không lưu truyền, thế giới nhiệm vụ thích khách chi thần. Lăng Hiểu chậm rãi mở mắt. Cô cảm thấy nhiệm vụ lần này của mình rất không giống bình thường. Cô vậy mà xuất hiện tại một chỗ hư không? Bốn phía đều tối đen. Đây là cái chỗ nào vậy? Lần này cô vậy mà không có đầu thai chuyển thế sao? Không, không đúng. Lăng Hiểu nhìn không được bên ngoài. Nhưng là cô cảm nhận được biến hóa của chính mình, chiều cao và cân nặng của bản thân, thậm chí là thân hình cùng dáng vẻ của bản thân. Vậy mà đang biến hóa, từng chút một, mỗi một bộ phận đều đang thay đổi. Này đến cùng là tình huống gì đây? Lăng Hiểu theo bản năng muốn xem lại nhật ký công việc của bản thân một chút. Ngay lúc này bốn phía tối đen đột nhiên rút đi. Lăng Hiểu phát hiện xung quanh bản thân tất cả đều theo đó mà biến hóa. Vốn là một không gian rỗng tuếch, lại chậm rãi xuất hiện vô số đồ dùng trong nhà. Còn có một căn phòng tinh xảo, thần lâm phiên bản thử nghiệm đang khởi động. Đột nhiên bên tai Lăng Hiểu truyền đến một âm thanh kỳ quái, thần lâm. Bản thử nghiệm, Lăng Hiểu phục hồi lại tinh thần. Ở trong ý thức bắt đầu đọc qua nhiệm vụ của thế giới này. Thì ra đây lại là một cái thế giới game thực tế ảo siêu cấp trí năng, trí tuệ và năng lực. Đây là một cái thế giới thần bí nơi mà ma pháp và khoa học kỹ thuật cùng tồn tại. Cũng là một nơi bốn bề hỗn loạn, ma thú khắp nơi, là thời đại cần có anh hùng. Cùng với những game thực tế ảo bình thường khác không giống nhau. Thế giới trò chơi thần lâm lần này, độ chân thật rất cao. Người chơi sẽ cảm thấy phảng phất giống như đích thân tới dị giới. Nơi này có một không gian dị thế rộng lớn vô tận. Thân phận trong trò chơi lại đa dạng, mỹ lệ vô cùng, đương nhiên cũng có đủ loại NPC trí năng cao cấp. Chấm, tên gọi NPC, Non-Player Character, phiên dịch lại chính là nhân vật không phải người chơi. Tên gọi tắt NPC đầu tiên cũng là từ trong game mà ra. Lăng Hiểu không ngờ được bản thân là NPC của chư thiên vạn giới. Lại có thể ở trong một thế giới nào đó. Lại lần nữa, chân chính là một NPC trong game. Chấm, nghĩ đến đây, Lăng Hiểu theo bản năng kéo ra giao diện NPC của mình. Cùng với giao diện của người chơi trong game giống nhau. Trên giao diện của NPC cũng có tư liệu giới thiệu đơn giản. Thành Walter, NPC chủ của kịch bản. Fiona, nghề nghiệp, bói toán sư, cấp bậc, cấp 30, huyết lượng, 10.000, 10.000, Fiona, Lăng Hiểu nhìn chằm chằm giao diện NPC của bản thân nửa ngày. Thế giới này vậy mà lại sửa tên của cô? Không, không chỉ là tên, Lăng Hiểu ở trong phòng tìm được một cái gương. Trong gương lập tức phản chiếu lại một khuôn mặt tái nhợt. Trên mặt không hề có chút huyết sắc, một đôi mắt màu lam, một mái tóc xoăn dài màu hạt dẻ, xõa ở trên vai, khoác ở trên dáng người nhỏ nhắn này là một tấm áo choàng cực kỳ to màu xanh sẫm. Áo choàng này cổ áo rất lớn, hơn nữa tất cả đều dựng thẳng lên, che khuất cổ của cô. Đây là ngoại hình và trang phục hiện tại của Lăng Hiểu. Hóa ra là lúc cô ở trong cái thế giới đen thui ấy, là đang bị đắp nạn tạo hình tượng nhân vật sao? Cách chương.